Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1774, chương 1775, lấy thế giới gạt người. Smiley, Long Hoàng, Long tộc tuyệt đối nắm quyền người. Hắn nội tình, cần phải so với Diệp Lăng sâu nhiều. Huống hồ Long tộc các loại thần thông bí thuật cũng nhiều. Hắn xếp số 1. Cũng không người không phục, mà tên thứ hai, tác thì rõ ràng là Thanh Mộc Tiên Đế. Cái này Bồ Đề Lão Tổ đại đệ tử, cũng là thâm bất khả trắc. Trước đây cửu u địa ngục bên trong, liền phô hiển hùng vĩ. Nhưng là, cái này tên thứ ba, cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất. Chứng kiến điểm này, Diệp Lăng hơi có chút ngoài ý muốn. Người này, dĩ nhiên cũng có thể xếp hàng tên thứ ba a. Chẳng qua lập tức Diệp Lăng gật đầu. Chắc là bà, đem, Đông Hoàng Trung cho xếp hàng phía trên. Nếu không, chỉ dựa vào Đông Hoàng Thái Nhất bản tôn thực lực, liền ở trên lên đi 10 vị trí đầu cũng là cái vấn đề. Sau đó, Phật Tổ Như Lai, Nhị Lang Chân Quân, Triệu Công Minh, Quan Âm Bồ Tát, Diệp Lăng, Khổng Tuyên, Phượng Vương, đây chính là thiên bảng trên 10 đại cường giả. Lại hướng phía sau, Lôi Thần, Quảng Thành Tử chờ tên của người, cũng là hiện lên thiên bảng chi lên. Ta còn đứng hàng thứ 8 đây. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Hắn bài vị nói chuẩn cũng chuẩn, nói không cho phép cũng không cho phép. Nếu thật là 4 đại phân thân toàn bộ khai hỏa, một cái Nhị Lang Chân Quân, thật đúng là không trấn áp được Diệp Lăng. Bất quá, thứ hạng này cũng chính là một cái hư danh mà thôi. Chân chính lập ở chân, vẫn là hay là chém giết. Chân chính sinh tử chi chiến. Lập tức, Diệp Lăng lại nhìn một chút địa bảng cùng nhân bảng. Phía trên đều là một ít tên xa lạ. Xem ra chắc là mấy năm nay quật khởi hậu bối. Đang ở Diệp Lăng nhìn thời điểm. Đột nhiên, ở thân thể của hắn chu vi dung một cái sóng sức mạnh. Bốn phía cường giả đều là vội vã nhìn lại. Chỉ thấy hai cái thanh niên đối với lập mà đứng. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Trong tay đều là mang theo pháp bảo. Tựa hồ là động thủ. Thanh Hoang, người cái này không cha không mẹ không có giáo dục gia hỏa. Dĩ nhiên tại địa bảng chi trên. Lên, còn vượt lên trước tên của ta. Dĩ nhiên xếp hạng thứ tư, ta không phục, ta đường đường Bắc Liêu Cương vực thiếu chủ, làm sao mới xếp hàng thứ 8, ta hôm nay sẽ phải giết ngươi, làm cho tất cả mọi người biết, ngươi Thanh Hoàng ở ta Bắc Thanh Phong trong mắt, nhằm nhò gì, trong đó nhất tôn mang theo đơn đao tên giữ tợn quát. Ở trước mặt của hắn, cái kia hay là Thanh Hoàng một thân bụi sắc võ phục. Khuôn mặt sắc đạm mạc, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Bốn phía chúng cường giả thấy như vậy một màn. Từng cái đều là chỉ chó chó thảo luận lên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là cảm giác hứng thú vô cùng. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú về cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng đối với cái này hay là Bắc Liêu Cương vực thiếu chủ Bắc Thanh Phong, vẫn là không có cảm tình gì. Lấy thế dối gạt người, không tính là người đàn ông. Cái này Bắc Thanh Phong cũng không phải cái gì hảo điều. Ỷ vào cùng với chính mình phụ thân là Tôn Bát Kiếp Tiên Đế, có thể nói là vô pháp vô thiên a. Không biết sông bao nhiêu hỏa, ngươi cũng đừng nói. Một hồi nhân gia nếu như tìm tới ngươi, ngươi một cái Tam Kiếp Tiên Đế, nhằm nhò gì a? Được rồi được rồi, cái này Thanh Hoàng phỏng chừng muốn ngã xuống. Hắn coi như là so với Bắc Thanh Phong mạnh hơn. Ở Bắc Thanh Phong chó săn trước, cũng không phải đối thủ a. Diệp Lăng chu vi vài cái nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp tiên đế thảo luận. Lên, Diệp Lăng nghe đến đó ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này Bắc Thanh Phong còn là một nhị thế tổ đây. Bất quá, Bắc Liêu lãnh thổ, chính mình nghe qua danh tiếng, chính là một cái thượng đẳng cương vực a. Ở nơi này loạn thế bên trong, không phải hẳn là bo bo giữ mình sao? Thanh Hoang, đừng làm rụt đầu ô quy, cùng ta đi sinh tử đài trên, lên, một trận chiến. Bá, cái này Bắc Thanh Phong trực tiếp nâng lên đơn đao, chỉ một cái cách đó không xa một cái lôi đài. Cái này lôi đài là có chút người kiến tạo, chính là vì khiến cái này không phục bài vị gia hỏa tiến hành chiến đấu. Ta không có hứng thú, nếu như ngươi nói ngươi mạnh hơn ta, ta thừa nhận là được. Vừa nói chuyện, cái kia mang theo trường kiếm Thanh Hoang xoay người rời đi. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng nhưng thật ra vui mừng gật đầu. Không tệ không tệ, có chút lý trí. Táp, đang ở này lúc, cái kia Bắc Thanh Phong trực tiếp giơ tay lên trong đơn đao để ngang Thanh Hoang cổ phía dưới. Giữ tợn cười, mà sau lắc đầu, muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Hôm nay ngươi phải cùng lão tử ta trên, lên, sinh tử đài, nếu không, ta liền giết người trong lòng của ngươi. Bắc Thanh Phong nhếch miệng cười nói, Thanh Hoang tức thì xoay người, cắn răng nghiến lợi nhìn Bắc Thanh Phong, hai tròng mắt đều tràn đầy xâm nhiên sát cơ. Bắc Thanh Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu như ngươi dám đụng Tiểu Linh một đầu ngón tay, ta sẽ phải mạng của ngươi. Cái này Tiểu Linh phải là Thanh Hoang nữ bằng hữu, cũng là hắn nghịch lân một trong đi, nếu không, Thanh Hoang nơi nào sẽ có phản ứng lớn như vậy. Vậy hãy cùng ta trên, lên, sinh tử đài, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc ta đây thủ hạ chính là người. Hội làm ra chuyện gì? Vừa nói chuyện, Bắc Thanh Phong gạt gạt đao nhọn. Ở Bắc Thanh Phong thân sau có mấy tôn bốn ngũ kiếp tiên đế đều là cười gằn. Tùy tiện không gì sánh được. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cái trán hơi nhíu lại. Này tên, thật đúng là chút món lòng a. Được, ta đây liền đánh với ngươi một trận. Chẳng qua cũng gần trận chiến này, điểm đến đó thì ngừng. Nói xong, Thanh Hoang dẫn theo trường kiếm trực tiếp đi tới lôi đài bên trên. Nhảy nhảy lên, thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng là lắc đầu, điểm đến đó thì ngừng. Như hắn không có đoán sai, cái kia Bắc Thanh Phong là muốn giết Thanh Hoang lập uy, để cho người khác nhìn, hắn Bắc Thanh Phong thực lực tuyệt đối không phải địa bảng trên, lên, xếp hàng như vậy, lập tức, Bắc Thanh Phong mang theo đơn đao nhảy tới trên lôi đài. Trong lúc nhất thời, bốn phía cường giả từng cái đều là xông tới, nhìn lên náo nhiệt, tấm tắc, các ngươi đoán hai người bọn họ ai có thể thắng? Ai có thể thắng ta không biết, phản chính Thanh Hoang nếu là thắng, tuyệt đối sống không được. Cái kia Bắc Thanh Phong thủ hạ chính là tiên đế a. Chỉ định sẽ giết hắn, mẹ kiếp, cái kia không sợ gây nên nhiều người tức giận a. Cái này đặc biệt cũng quá không giảng lý đi. Cùng Bắc Thanh Phong phân rõ phải trái. Được a, người chỉ cần có cái bát kiếp tột cùng cha, lại có một tốt dựa vào sơn là được. Vậy có thể cùng hắn phân rõ phải trái. Ai, lại một cái người phải xui xẻo a. Tính toán một chút, nháo tâm, mà này lúc trên lôi đài Bắc Thanh Phong tắc thì là giữ tợn cười. Cước bộ bỗng nhiên một bước, trong tay đơn đao trực tiếp bạo phát ra vạn trượng hắc quang. Táp, một vệt ánh đao trực tiếp chém ngang mà ra. Ánh đao tốc độ cực nhanh, mang theo cuồn cuộn hắc quang, hướng Thanh Hoang điên cuồng chém tới. Cái kia đứng tại đối diện Thanh Hoang khuôn mặt sắc không thay đổi. Cước bộ gật liên tục, thân ảnh giống như một cái hồ điệp một dạng, không ngừng ở lôi đài bên viền chỉ vào lấy. Bá, trường kiếm ra khỏi vỏ, như giao long xuất động một dạng, lôi đình phích lịch, đinh đương một tiếng, cái này trường kiếm trực tiếp giết tới ánh đao kia chi lên. Kiếm nhọn đem ánh đao cho trong nháy mắt oanh nát bấy. Mà sau cái kia Thanh Hoang cước bộ cuồng mãnh một bước. Cho ta nằm hạ, thịch thịch thịch, mấy bước bước ra, cái này thanh hoang thân ảnh trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tới sát Bắc Thanh Phong trước mặt, tốt kiếm pháp, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì nở nụ cười. Cái này thanh hoang thực lực quả thực không thể khinh thường. Kiếm pháp thuần thục, hơn nữa một thân tiên lực cũng là rất mạnh mẽ. Chứng kiến thế như trẻ tre một kiếm, cái kia Bắc Thanh Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong tay đơn đao nhanh chóng nhắc tới lồng ngực của mình chi lên. Đinh đinh đinh, văng lửa khắp nơi, Bắc Thanh Phong cước bộ liền lùi lại. PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.